Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 857, chương 55, đều chết. Một cái thủ đô đến cùng lớn bao nhiêu? Tự nhiên trong vũ trụ sinh linh là không thể nào tưởng tượng được. Thái Hạ Thần Đô khoảng cách lấy năm ánh sáng kế, bên trong có bao nhiêu cư dân, mấy khó có thể tính toán. Càng bất luận Thái Hạ Hoa Hạ nhiều năm như vậy tích góp vũ trụ, liền thí dụ như tiên môn bắt giữ vũ trụ như thế, Thái Hạ Hoa Hạ đương nhiên cũng có hơn nữa, không cần đi hỗn độn bên trong bắt giữ. Thái Hạ đạo giới đẳng cấp cao đến có thể ở bên trong bất kỳ địa phương nào dựng dục ra vũ trụ đến. Như là lúc trước Thường Uy mới đến lúc cái kia nguồn suối vũ trụ như thế. Này một đột nhiên biến cố, toàn bộ thần đô bị kéo vào hủy diệt hoàn cảnh, vô số con dân, không có hỗn nguyên kim tiên cái lượng này cấp thể phách. Pháp lực, nguyên linh mặc cho từng cái hạng, đều ở trong khoảnh khắc biến thành quái vật. Đồng thời, tòa này đô thành ứng kích sản sinh phản kích trấn áp tòa này đô thành lợi hại bảo vật. Lần lượt phóng ra vô lượng thần quang, đều như từng vòng hạo dương từ thần đô bên trong bay lên, soi sáng toàn bộ thế giới. Này to lớn thần đô dường như một cái sống lại quái thú, vờn quanh màu sắc sặc sỡ yên khí, gánh chịu vô số sắt như thế quái vật. Đường phố, kiến trúc, sàn nhà, bất luận chuyện gì vật cũng mở miệng ba, mở mắt ra, mà những xu đó tỉnh lại trấn áp đồ vật. Thật giống như con này to lớn quái vật trên người từng chiếc sáng lên đến bóng đèn, soi sáng ra từng khối đốm trắng. Tỉnh ngộ lại có hỗn nguyên kim tiên lượng cấp sức mạnh cấp độ cá thể cấp tốc phản ứng lại, cũng liền có thể hướng về những này ca sáng vị trí hội tụ. Mà lúc này, ngoài thành, Tử Nhậm xuất lĩnh quân đội mới vừa đến, bỗng nhiên, kịch liệt nổ vang nổi lên. Lấy thần đô làm trụ cột thời không, nhân quả vị trí trong khu vực này, pháp tắc mức độ, từng đạo diệu quang tràn ra, khung đỉnh như thế to lớn mạc cháo cũng chụp, đem thần đô đóng kín bên trong, giống như thủy triều màu sắc sặc sỡ yên khí, còn chưa kịp từ thần đô lan tràn đi ra, liền bị cầm cố ở bên trong. Trưởng công chúa thần điện, mới ánh chớp mà thôi. Trương Giác người đứng đầu dập tắt, nguyên linh chia ra làm hai, trưởng công chúa tao tam quang thần thủy xâm, tiện đà bị tinh mỗ kéo ra một đạo nguyên linh, lập tức bị Khổng Huyền Đồng cùng Kim Linh hai vị đạo tổ trấn áp tại chỗ. Đã đi vào tiên thiên cấp độ ngũ sắc thần quang, vờn quanh một vòng lại một vòng kiết tường chi khí, hóa thành một tòa ngũ hành sơn. Chấn áp ở đã biến ảo thành một đoàn vô hình vô chất, không cách nào vô đạo sặc sỡ yên khí đoàn. Trưởng công chúa trên người, này sặc sỡ yên khí bẻ cong, giấy rùa, phát sinh gào thét giống như thủy triều. Ở thời không nhân quả pháp tác mức độ từ tất cả góc độ, tất cả khả năng địa phương trùng kích chấn áp, làm cho thần điện này bên trong ánh sáng sáng tối chập chờn. Vào lúc này, chính là thần đô bị cũng chụp khung đỉnh đại trận phong cấm thời gian vũ chiếu lộ ra một cái bình. Tĩnh nụ cười đến, ta có thể làm, chỉ có nhiều như vậy. Những năm này vũ chiếu làm rất nhiều chuyện, càng là thần đô Thái Hạ tổ trận. Trận pháp này cao thâm cực điểm, là thần đô căn cơ vị trí. Xưa nay nắm giữ ở Thái Hạ đế quân trong tay. Nhưng quốc sư thay đổi tất cả những thứ này, tuy rằng quốc sư không có thể triệt để nắm giữ Thái Hà tổ trận, nhưng cũng làm cho tòa trận pháp này có kẽ hở. Trưởng công chúa ra mặt sau khi vẫn không thể đem tổ trận triệt để đoạt lại, này cho vũ chiếu cơ hội. Nếu như trưởng công chúa không có bị trấn áp, vũ chiếu là không có cách nào. Nàng tuy rằng ở bên trong xảm chút hạt cát, nhưng nàng tự thân tu vi quá thấp, nhưng mà trưởng công chúa bây giờ bị hai vị đại la đạo tổ đè ép. Thực vũ chiếu làm những này, cho tới nay mục đích, đều là ở Thái Hạ Thần Đô gặp phải tấn công thời điểm làm chuẩn bị, thí dụ như hiện tại. Tử Nhậm xuất quân đi đến ngoài thành, muốn đánh vỡ Thần Đô, nhất định phải muốn đánh vỡ tổ trận, không phá tổ trận, Thần Đô liền không thể phá. Vũ Chiêu nghĩ là ở tình huống như vậy thành lập, làm nghĩa quân tấn công Thần Đô thời gian, nàng phá hoại tổ trận, thả nghĩa quân vào thành. Mà hiện tại, nhưng chuyển biến trở thành phong cấm sặc sỡ yên khí. Đây cũng không phải là vô dụng công. Thái Hạ Thần Đô là Thái Hạ Hoa Hạ Tinh Hoa vị trí. Nơi này cư dân, rất lớn một phần đều có thiên tiên cấp bản chất. Nhưng ở sặc sỡ yên khí bên trong chớp mắt đọa hóa. Như mặc cho này yên khí truyền nọc độc đi ra ngoài. Chắc chắn hậu hoạn vô cùng. Khổng Huyền Đồng ôm ấp ngũ hành, một thân ngũ hành tiên thiên đại đạo lộ ra, hóa thành một đóa mịt mờ dị thải ngũ sắc liên, đem trưởng công chúa trấn áp ở bên dưới diện, nhấc chạy bộ trên hoa sen, ngồi ngay ngắn. Lúc này Khổng Huyền Đồng đã là dáng dấp đại biến, được lắm oai hùng thanh niên, ngũ hành tiên bào che thân, ngọc thạch anh kim quan vấn tóc. Sau đầu năm đạo lúc ẩn lúc hiện xoay chuyển không ngừng, thuận nghịch như ý thần quang minh diệt, chỉ hướng về cái kia trên đài sen ngồi xuống, đốn vững như Thái Sơn. Ánh mắt hắn hẹp dài như mắt phượng, trong lúc đóng mở tuệ quang vô tận, lông mày bay xéo nhập tấn, lưu quang bên trong phong mang vô cùng. Kim linh đạo tổ để chống tay đến, ánh mắt như cửu thiên buông xuống, rơi vào thúc thủ Vũ Chiếu trên người. Thánh mẫu thuộc Thái Hạ, bởi vậy giết Trương Giác. Ta thuộc nghĩa quân, bởi vậy giết ngươi, nhưng còn có lời muốn nói. Bên cạnh, Tinh mẫu nghe vậy gật đầu. Này mệnh số vậy, Vũ Chiếu nhoẻn miệng cười. Trương sư huynh tự chém đầu lâu lúc, ta đã là chết rồi. Ngược lại cũng không cần tiền bối đạo tổ động thủ. Bây giờ ta chấp niệm đã tiêu, lại không sinh thú vậy, đó cũng không thành. Kim linh đạo tổ thở dài, nếu không có nhất định phải như vậy, ta cũng không muốn giết ngươi. Đưa tay, Vũ Chiếu làm cho bụi, một đoàn nguyên linh bay ra, lại là chia ra làm hai, một nửa rơi vào kim linh trong tay, bị kim linh thu rồi, nửa kia chớp mắt không tung tích. Ngay ở cách đó không xa, đế cung trên chính điện, nhân vương đại ấn chấn địa phương, Thường Uy chắp hai tay sau lưng, nhắm mắt thất vọng, mà một đoàn huyền sắc nguyên linh chính như trước huyền duệ. Trương Giác không khác nhau chút nào, bay vào hắn sau đầu không gặp, lúc này Thường Uy, đạo hạnh đã sâu không lường được, huyền duệ vong lúc, Thường Uy chứng đạo. Nghiên cứu kỹ hậu thiên nhập tiên thiên, thành tựu đại la đạo tổ. Trương Giác vong lúc, Thường Uy trước tiên cần phải thiên thái cực, đã vào đại đạo nơi sâu xa. Lúc này có điều mấy hơi thở, Vũ Chiếu cũng vong, Thường Uy vượt dược tiên thiên thái cực, đã vào thái tố. Có thật nhiều hiểu ra, ở trong lòng bay lên, càng đa nghi hoặc mở ra, cũng nhiều hơn nghi hoặc đạp đến. Hắn là trơ mắt lại nhìn hai cái đệ tử chết ở trước mặt, nhưng không thể ra tay. Khổng Huyền Đồng, Kim Linh, ở Thường Uy trước tiên cần phải thiên thái cực lúc, đã là rõ ràng không ngại hai vị này cũng đều tại đây cái cảnh giới. Làm vào thái tố lúc, lại thấy rõ Tinh Mỗ, nhưng là vào thái tố lợi hại đạo tổ, Thường Uy lại như một tảng đá. Một thân cái gì gợn sóng đều không có, bỗng nhiên dưới chân rung mạnh, này khổng lồ đế cung từ bên trong nứt ra, vết nứt từ chính điện trước sát qua, hiển lộ ra bên trong sâu thẳm khó dò hư vô, liền thấy vô số quái vật gào thét từ bên trong tuôn ra. Nhân vương đại ấn nhân đạo hào quang ứng chi bắn ra, chảy xuôi đi vào này kẽ nứt bên trong, dường như xi măng như thế. Nhưng khó có thể bù đắp này vết nứt, ở sặc sỡ yên khí cùng vô cùng kiếp ma xung kích bên dưới. Thủng trăm ngàn lỗ, Thường Uy mở mắt ra, ánh mắt không hề gợn sóng. Hắn tóm chặt một đạo lóe lên một cái rồi biến mất đi vào kẽ nứt khí thế. Cuối cùng liếc mắt liếc nhìn tia sáng này càng lúc càng thịnh nhân vương ấn. Bước đi đã là không còn hình bóng. Thời khắc này, trưởng công chúa bên trong thần điện, ba vị đại la đạo tổ bên trong, tình mẫu hướng bên này đầu một chút lại đây. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.